Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tính tình, Nhiếp Gia bên trong tiếng kêu khóc dần dần xa chút. Thôi Vi bọn người lúc về đến nhà Thôi Thế Phúc cha con đã bất an ngồi tại phòng chờ ở trong. Hai đầu chết dê chính đặt trong sân trên bàn đá. Hắc Bối không để ý đội mưa ngay tại cấp trên người tới người lui. Hưng phấn dị thường dáng vẻ. Một bên Mao Cầu ngồi xổm tại cửa ra vào. Gần nhất nó trở nên văn nhã, rất nhiều. Cơ hồ tùy tiện không ra khỏi cửa. Lúc này liền xem như bên ngoài bầy hai con dê. Nó cũng là ngồi xổm tại cửa ra vào không đi ra. Nhìn thấy Thôi Vi bọn người khi trở về trong miệng lúc này mới, miêu miêu, kêu vài tiếng. Trở về rồi, Nhiếp Gia nói thế nào? Thôi Thế Phúc lúc này còn không có về trong nhà đổi thân y phục. Tóc ẩm ướt cạch cạch dán tại trên đầu, nhìn hết sức chật vật. Nhìn thấy Thôi Vi bọn người khi trở về hắn vội vàng liền tiến lên đón. Luôn miệng liền hỏi, cha, chuyện này coi như xong. Về sau Nhiếp Hai sẽ không lại đi bãi nhốt cừu. Ngươi về sau lưu thêm cái tâm nhãn chính là, may mắn cũng không có mấy con dê. Nếu không nếu là cho hết trà đạp mới có thể tiếc Thôi Vi miễn cưỡng cười cười. Vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ánh mắt của nàng kỳ thật nàng là ghi ở trong lòng. Chẳng biết tại sao, lúc này nhớ tới lại là ẩn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái. Hướng Thôi Thế Phúc nói vài câu, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng khó chịu dáng vẻ. Rất sợ hắn nghĩ quẩn, bận bịu an ủi hắn nói. Cha, người yên tâm, ta còn có bạc đâu. Lại nói Nhiếp đại ca trong tay cũng có thật nhiều bạc. Bất quá chỉ là mấy con dê, chỉ cần ngài có thể nuôi qua được đến. Ta chính là lại mua 10 đầu 100 đầu ta cũng mua được, nàng nói xong lời này. Thôi Thế Phúc trong lòng cũng không có cảm thấy dễ chịu nhiều ít. Vội vàng cầm tay áo mượn xoa đầu động tác đè lên con mắt. Một bên liền nói, ngươi nhiều mua một chút, nhiều mua một chút, ta cũng không cần tiền công. Ta cùng ngươi đại ca liền mỗi ngày cùng ngươi phục dịch những này dê. Thời gian lâu dài, luôn có thể cho ngươi quan tâm một chút ra, một bên Thôi Kính Hoài nghe hắn nói như vậy. Liên tục không ngừng liền nhẹ gật đầu, Thôi Vi gặp hắn bộ dạng này, bận bịu liền nói, cha, chuyện này không có quan hệ gì với ngài, muốn nói cũng là Nhiếp Hai làm ra, ngài làm như vậy cái gì, thật sự không có quan hệ gì với ngài, ngài cứ yên tâm đi, ta thiếu không được này một ít tiền, nhỏ như vậy khí, nơi nào có thể phát được cái gì lớn tài, nàng tuổi nhỏ. Liền nói cái gì phát không phát tài, nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng lại là khó chịu vừa buồn cười. Chỉ là hắn đến cùng bất thiện ngôn từ, Thôi Vi nói hết lời, mới rốt cục đem hắn cho hống đi, chờ Thôi Thế Phúc vừa đi, Thôi Vi cũng mất tâm tình làm cái gì đồ ăn, chỉ vội vàng xào mấy thứ ăn, Thôi Kính Bình chỉ coi nàng còn đang vì dê sự tình mà lo lắng. Cơm nước xong xuôi bản thân đốt nước. Rửa mặt xong cùng chân bận bịu trở về chính hắn gian phòng. Lưu lại Nhiếp Thu Nhiễm hai người tại bên ngoài. Thôi Vi nhìn cũng không nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Bản thân tiến trong phòng bếp đánh nước liền tắm rửa đi. Nhiếp Thu Nhiễm không biết làm sao. Luôn cảm thấy nàng giống như là tại tức giận chính mình. Nhưng nghĩ nghĩ mình lại xác thực không có địa phương nào chọc tới qua nàng. Lập tức trăm mối vẫn không có cách giải. Chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy Thôi Vi đối với hắn như vậy hờ hững khiến tâm tình của hắn có chút phiền muộn. Vô luận như thế nào cũng không tĩnh tâm được, dứt khoát cũng đánh nước đi trước khác một bên đem tắm rửa. Mới ra đến thả thùng lại buộc tốt cửa, vào nhà lúc liền thấy Thôi Vi đã ngồi ở bên giường cầm khăn xoa tóc tình cảnh. Vội vàng liền đi qua, vừa nói. Ta tới cấp cho ngươi xoa Thôi Vi không để ý tới hắn. Tránh ra bên cạnh thân thể, tránh khỏi hắn tay, bản thân trà sát mấy lần. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm bận bịu lấy trước đó mang ra than trúc lồng phóng tới nàng bên chân. Mặc nàng lệch thân thể đem đầu tóc tiến tới nướng, rất sợ tóc nàng rơi vào than bên trong bị cháy rụi. Bận bịu thay nàng cầm trong tay, một bên cầm khăn rảo lấy thủy khí. một bên con mắt thỉnh thoảng liền liếc nhìn nàng một cái. Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt không thì tổng nhìn mình một chút. Thôi Vi cảm thấy, nhưng không có để ý đến hắn. Không biết vì sao, ngày hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm nhìn mình cái nhìn kia làm nàng đến hiện tại còn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, giống là xuyên thấu qua nàng đang nhìn ai. Thôi Vi vừa vặn mượn Nhiếp Thu Văn chuyện này không để ý tới hắn. Đem đầu tóc lau khô, sờ lấy cấp trên thủy khí đã tiêu đến không sai biệt lắm. Thôi Vi lúc này mới run rẩy thoát y phục bò lên giường. Nhiếp Thu Nhiễm đem than trúc lồng đề ra ngoài, lại đổ chút thủy tướng lửa cho tắt, lúc này mới lại buộc cửa vào nhà bên trong đến, tắt đèn liền nhìn Thôi Vi đã đọc xoay người ngủ thiếp đi. Không biết nhà đầu này đang nháo chính là cái gì tính tình. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ, mặc dù đối với tình cảnh như vậy cũng không có trải qua. Nhưng hắn lại bản năng biết. Nếu là tùy ý Thôi Vi tiếp tục như vậy đối với mình tuyệt đối là bất lợi. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát vừa lên giường liền ngay cả người mang bị đem Thôi Vi cho ôm vào trong lồng ngực của mình, cũng mặc kệ nàng một mặt dãy dụa không ngừng, chăm chú đem người cho kéo, cảm giác được nàng dãy dụa không ngừng, nghĩ tới nghĩ lui mình chọc nàng địa phương không nhiều, nếu thật sự nói phải có. Cũng chỉ có Nhiếp Thu Văn hôm nay gây ra sự tình mà thôi. Hắn liền vội mở miệng dụ dỗ nói. Tốt tốt, đừng nóng giận, ta nhất định sẽ cho ngươi thêm ra tức giận. Càng nghe hắn nói như vậy, Thôi Vi càng là cảm thấy không thoải mái. Không biết hắn làm gì, lực tay lớn đến muốn mạng. Thôi Vi vùng vẫy một trận mình thở hồng hộc, cũng không có dãy dụa đến rơi. Dứt khoát cũng không động đậy nữa. Nhắm mắt lại đi ngủ, Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng bộ dạng này, chỉ coi nàng còn đang làm mình làm mẩy, một bên cũng đi theo ngủ thiếp đi, lúc đầu coi là Thôi Vi cái này tính tình phát ngày thứ hai thuận tiện. Ai ngờ sáng sớm hôm sau Nhiếp Thu Nhiễm liền biết là lạ. Tiểu nha đầu này sáng sớm dậy liền không có phản ứng hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không thay đổi, cũng không cùng hắn nói chuyện. Để trong lòng của hắn luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Thôi Kính Bình giống như là cũng biết Thôi Vi trong lòng không thoải mái. Sáng sớm liền cho lách mình tránh ra, lưu lại Nhiếp Thu Nhiễm trong phòng đầu, kiên trì lại dỗ nàng một trận. Hôm qua bị cắn dê ngày hôm nay lại chết hai con. Mà bãi nhốt cừu bên trong Dương Nhi nhóm hôm qua đoán chừng bị sợ đến hung ác. Hôm nay mới vừa buổi sáng dĩ nhiên chen không thế nào ra sữa nước đến. Mà lại cực táo bạo bất an. Một khi có người tới gần liền muốn chống cự. Thôi Thế Phúc suýt nữa bị dê đâm một góc. Thôi Vi không ngờ tới hôm qua sự tình cuối cùng vẫn còn có dạng này đến tiếp sau. Trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. May mắn trong nhà còn có không ít sữa bột. Cửa hàng kia hiện tại lại không có mở ra. Coi như trong lúc nhất thời không có sữa dê cung ứng cũng ra không là cái gì sai lầm. Bất quá bên này có sói sự tình vẫn là khiến trong lòng nàng hiện sợ hãi. Trước đó nghe người ta nói trên núi có sói nàng chỉ coi chuyện này là người trong thôn hồ bóp gạt. Người, nhưng ai liệu hôm qua tận mắt gặp qua bãi nhốt cừu bên trong bị sói tra đạp qua sau nàng liền tin. Sáng sớm lúc Thôi Thế Phúc bọn người liền triệu người trong thôn cùng một chỗ lên núi chuẩn bị đánh sói đi, trong phòng Thôi Vi nhìn qua đưa tới mấy con dê thì chính đặt mưu đồ muốn làm sao làm đâu. Đầu kia Nhiếp phu tử cũng đã đến đây, mặc dù trong lòng đối với Nhiếp gia có chút không chào đón. Nhưng Nhiếp phu tử hôm qua cuối cùng là thay nàng thở một hơi. Thôi Vi vội vàng đem người cho mời vào. Trong nhà cũng không có nước trà, dứt khoát cầm trong nồi nước sôi vọt lên một chén sữa bột bỏ vào Nhiếp phu tử trước mặt. Còn không hề ngồi xuống, liền nghe Nhiếp phu tử chậm rãi nói ra, La gia bên kia Nhiếp Minh nàng công công hôm nay mới vừa buổi sáng liền không có. Đều là thân thích, hôm nay các ngươi theo ta cùng nhau đi một chuyến, La gia lão đầu nhi kia cũng sớm đã không được. Chỉ là tại nấu thời gian mà thôi. Vốn là muốn đem Nhiếp Minh cưới trở về cho hắn cọ dừa. Ai ngờ không có sông đến sống tới. Nhiếp phu tử hôm nay tự mình tới được. mà hắn nói lại là để nhóm người mình theo hắn đi một chuyến. Liền chứng minh Tôn thị không đi được, cứ như vậy, dù sao cũng nên muốn mình ra mặt, Thôi Vi đương nhiên liền đáp ứng xuống, nhưng ngày hôm nay sắc đã không còn sớm, lại là vội về chịu tang, thời gian lại không chờ người, nàng dứt khoát y phục cũng không đổi, nghĩ đến lần trước cái kia tên là La Thạch đầu đứa bé. Lại tiến Thôi Kính Bình trong phòng thu mấy món hắn đã sớm xuyên không được cũ áo tử ra. Bao hết một đại chói, mới chuẩn bị đi theo Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ ra ngoài. La gia muốn đưa lễ Nhiếp phu tử đã sớm chuẩn bị. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ cũng coi là cùng Nhiếp gia tách ra qua. Bởi vậy mình lại muốn chuẩn bị một phần. Bởi vậy mấy người khóa ngồi lên xe ngựa ra ngoài lúc. Đi ngang qua trong thôn Lý Đồ Tể nhà. Dứt khoát vẫy gọi để người ta cắt mấy cân thịt trang lam từ bên trong. Vào lúc này đưa mấy cân thịt đã coi như là rất lớn lễ. Người bình thường nhà thăm người thân cũng liền chỉ đưa một bao đường mía một cân rượu đế mà thôi. Nếu không phải là 10 cái trứng gà cũng coi như một phần thể diện lễ. Thôi Vi dạng này cắt thịt đưa tự nhiên cũng không kém đi đến nơi nào. Nhiếp phu tử liếc mắt nhìn, cũng không có lên tiếng, chỉ là vội vàng xe hướng La Gia chạy đi, đến La Gia lúc. Rất xa liền nhìn thấy bên ngoài viện tử trên không đã kéo ra che mưa dày giấy dầu. Phía dưới triển khai cái bàn, không ít trước đến giúp đỡ thôn nhân lúc này chính khí thế ngất trời làm lấy sự tình. Bên ngoài đã bày một cái đậu xong quan tài, cửa phòng bên trên còn dán Nhiếp Minh Thành hôn lúc đại hỉ màu đỏ. Mấy người chính quỳ tại trong phòng khóc. Nhiếp phu tử chờ khi đi tới đầu kia chính làm lấy sự tình người nhất thời một trận xôn xao. Bận bịu đều tranh thủ thời gian ra đón, người trong phòng nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng đều bận bịu ra đón. Thôi Vi xốc lên mã rèm xe, liền nhìn thấy Nhiếp Minh trên đầu buộc một cái màu trắng hiếu khăn. Trực tiếp rủ xuống tới bên hông cầm dây gai lại buộc. Lúc này đứng tại mọi người đằng trước. Nhìn thấy Nhiếp phu tử khi đi tới mặt mũi tràn đầy kinh hỉ liền hoán một tiếng. Cha, đại ca các ngươi đã tới, đơn độc giống như là không nhìn thấy Thôi Vi. Cũng không có chào hỏi nàng, Thôi Vi cũng lơ đễnh, mình tới cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nàng cùng người của La Gia lại không quen, bất quá là bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm mới đến đi một lần. Nhiếp Minh không để ý tới nàng cũng không thể gọi là. Một nhảy xuống xe, đem quà của mình giao cho Nhiếp Minh trên tay, cũng thối lui đến Nhiếp Thu Nhiễm bên người không nói. Nhiếp Minh bên cạnh La Đại Thành ánh mắt quay tròn trên xe ngựa xoay một vòng. Trên mặt lộ ra vẻ tham lam đến, Nhiếp Minh vặn hắn mấy lần, đem hắn bóp hơi không kiên nhẫn, nắm đấm giương lên, Nhiếp Minh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đã thấy hắn lại ngoan ngoãn đưa tay để xuống. Một bên lại xích lại gần bên người nàng không nói. Cái này Nhiếp Minh cũng là có thủ đoạn. Cả đi đến chả không có mấy ngày. Cái này La Đại Thành xem xét cũng không phải là dễ trêu. Nàng lại có thể đem người có thể thu thập đến nằm gián tiếp. Cái này còn không có cả mấy ngày đâu. Thôi Vi nhìn nàng một cái. Liền bốn phía quan sát một chút. Hiếu kỳ hỏi, nhà các ngươi tiểu thạch đầu đâu? Tại sao không có nhìn thấy? Nàng vừa mới nói xong, cái kia La Đại Thành liền cười hắc hắc vài tiếng, lấy lòng bu lại, một phát miệng liền lộ ra một ngụm răng cửa vàng khe. Một cỗ mùi vị xông đến để cho người ta nhíu chặt mày lên. Thôi Vi theo bản năng lui lại mấy bước, Nhiếp Thu Nhiễm nửa nghiêng người từ cản ở trước mặt nàng. Cái kia La Đại Thành cũng lơ đễnh, sờ lên cái mũi, một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười theo. Đại cứu tử hỏi cái kia tảo bà tinh làm gì? Tốt đẹp thời gian, không có để hắn vọt lên suối quẩy. Cha ta chính là hắn cho khắc tử. Đại tẩu dạng này rượu một người, cũng không nên để hắn. Bẩn ngươi miệng, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai cảm tạ. Cụ Si, Suê Phan, Phật Vân Phong, Hồ Điệp Thuyết, Song Thanh Liễu Độ. Tử La Lan, mênh mông nguyệt sắc, biển nguyệt sứa, mặt cười ngươi, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, hoa nguyệt thương, cảm tạ, thiên nhiên 6862, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm cảm tạ, om 69 xu gạch nối dấu lớn con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.